Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương 1781, đại quân áp cảnh. Đối mặt vô tận ma tộc, Hiên Viên Hạo Thiên thần sắc không thay đổi. Cả người như lợi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo nghiêm nghị kiếm ý. Chỉ là cái kia già nua mặt khuôn mặt, hơi lộ ra thương bạch, nên tới, rốt cục vẫn phải tới. Ma tộc quả nhiên đại quân áp cảnh. Hiên Viên Hạo Thiên tựa như ở tự vấn, khẽ thở dài một tiếng, nói: Vạn Táng lĩnh bốn bộ, Huyết Tu La nhất mạch đỉnh phong ma quân, đã lâu không gặp. Huyết Táng, nghe nói Huyết Táng hai chữ, xích mặt răng nanh Huyết Tu La bỗng nhiên nở nụ cười gằn, nói: Bao nhiêu năm không ai kêu qua ta Huyết Táng, thật hoài niệm năm đó a. Nhất là cùng ngươi Hiên Viên đảo chủ giao thủ một lần kia, thực sự là thống khoái. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, thủy chung không có gặp phải dáng dấp giống như đối thủ. Nay ngày vừa lúc, chúng ta tới phân một phần 300 năm trước thắng phụ được rồi. Huyết Tu La thủ lĩnh đều lấy Huyết Tu La mệnh danh, nhưng mà Huyết Tu La cũng có riêng mình tên. Vạn Táng lĩnh Huyết Tu La nhất mạch thủ lĩnh, nguyên bản tên tự kêu là Huyết Táng, đều nói nhân tộc tu sĩ nghệ cao nhân can đảm lớn. Hôm nay gặp mặt quả nhiên như đây, một hai người liền dám ngăn cản trăm vạn đại quân. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết anh hùng? Không chờ Huyết Táng động thủ, hắn thân sau truyền đến vạn ma nhất lãnh ngữ, nói: Chẳng qua anh hùng loại vật này, ở chúng ta ma tộc trong mắt giống như là người chết. Cho nên, người chính là nhanh chóng chết cho thỏa đáng. Hiên Viên Hạo Thiên, hồng quang lóe lên, thiên không phảng phất xuất hiện một đạo huyết sắc thiểm điện. Vạn ma nhất thân hình khẽ động, sau một khắc rơi vào ngoài khơi. Hiên Viên Hạo Thiên trước mặt, sáu đại ma tử một trong, Vạn ma nhất, Hiên Viên Hạo Thiên ánh mắt trầm xuống, gắt gao nhìn chăm chú vào trước mặt nam tử cao lớn. Từng trải không cạn a lão gia hỏa, liền bản ma tử đều nhận được. Xem ra ngươi đã từng lẻn vào Quá Bắc Châu không chỉ một lần. Vạn ma nhất lãnh hừ nhất nói rằng: Ma tử đại nhân không cần phải nói được khó nghe như vậy. Lão phu đi Bắc Châu, còn không cần ẩn núp. Hiên Viên Hạo Thiên khí thế không yếu, tức thì liền ở vạn ma nhất đối mặt cũng không rơi hạ phong. Ồ, không cần ẩn núp, người lão già này giọng điệu còn rất đại mà. Vậy thì tốt, người đã yêu mến khoác lác, ta để ngươi kiến thức một chút ta ma tộc uy phong. Cuồng tiếu gian vạn ma nhất vung tay lên, điểm chỉ lấy xa xa Hiên Viên đảo, quát lên: Chư ma nghe lệnh, cho ta san bằng Hiên Viên đảo. Giống, chấn thiên rít gào vang lên, mây đen vậy một mảnh đen kịt, ma tộc đại quân như tiếng sấm liên tục vậy nóng động. Con số hàng triệu ma tộc một ngày xung phong liều chết đi ra ngoài, một cái Hiên Viên đảo có thể chưa chắc ngăn cản được. Mắt thấy ma tộc đại quân sẽ vọt tới, Hiên Viên Tiết mặt cười biến được vô cùng nhợt nhạt, đấu vương kiếm bị nặn ra lãnh mồ hôi, lại quật cường một bước không lùi, cả người đấu chiến ý càng phát vang dội, bước ra một bước cùng phụ thân của nàng kề vai. Xa lạ phụ nữ phảng phất tại hạo kiếp chi hạ tản ra ngăn cách. Hiên Viên Hạo Thiên ánh mắt phức tạp nhìn xem bên người nữ hài, trầm trầm gọi ra một hơi. Hắn thấy, không phải cướp đi chính mình sinh nữ cửu nhân, là một cái khác không giúp linh hồn thiện lương mà vô tội giết chết nữ nhi của hắn, chung quy không phải Hiên Viên Tuyết, mà là tới tự Huyễn Nguyệt Cung tuyệt thế cường nhân. Điểm này Hiên Viên Hạo Thiên đã sớm biết, hắn chỉ là không muốn thừa nhận con gái của mình lấy một loại cái xác không hồn một dạng tư thế sống. Nhưng là bây giờ, đứng bên cạnh hắn nữ hài, quyết ý phải lấy sinh mệnh tới thủ hộ Hiên Viên gia. Tựa như Hiên Viên gia ba phu nhân ở trước khi chết từng nói với hắn câu kia căn dặn: Ta chết chi về sau, có thể không vào phần mộ tổ tiên, thế nhưng Tuyết Nhi, người nên vì nàng lưu nhất chỗ vị trí. Linh hồn của nàng không họ Hiên Viên, nhưng nàng thân lên lại chảy Hiên Viên ra huyết, đừng tổn thương nàng, nàng là vô tội. Chấm ngoặc kép, trong ký ức khẽ nói: Mang đi, là rất nhiều phu nhân trong một vị, cũng là Hiên Viên Hạo Thiên nhất tình cảm chân thành một vị. Càng là cái này vị đảo chủ cảm thấy nhất thua thiệt một vị. Bên tai khẽ nói đã hóa thành thanh phong, bị thổi tan trên trăm năm, nhưng là vì sao còn đang vang vọng? Đúng, bởi vì bên người nữ hài, dung mạo cùng nàng độc nhất vô nhị. Sâu kín thở dài, Hiên Viên đảo chủ tản ra một phần nỗi lòng, giơ tay lên điểm hướng đỉnh đầu hư không. Ông, ông, ông, sóng gợn một dạng rung động ở giữa không trung phân tán bốn phía. Ông hưởng tiếng như loa thanh âm truyền về viễn phương, bình tĩnh ngoài khơi nổi lên sóng lớn, trận đạo khí tức bắt đầu tràn ngập. Với này đồng thời, Hiên Viên đảo ở trên lôi đình dần dần lộ ra hiện. Đầu tiên trên đài kiếm ý dần dần hóa hình, huyễn hóa thành một vị thon gầy lão giả, chỉ là nhắm hai mắt, không có mở, lấy thủy làm mối, vạn dặm đưa tin, cổ bách đảo lẽ nào đã liên minh này, đó là, tán tiên kiếm ý, vạn ma nhất từng trải, có thể nhìn ra được Hiên Viên Hạo Thiên vận dụng pháp môn, là một loại đưa tin chi pháp, lấy nước biển vì chất môi giới. Có thể đem truyền âm tống xuất vạn dặm bên ngoài, thậm chí trăm ngàn dặm có hơn. Có thể để cho Hiên Viên đảo chủ động dùng loại này tiêu hao linh lực đưa tin bí pháp, nhất định là đang phát ra tín hiệu. Mà phần này tín hiệu sở thông báo, nhất định là cổ bách đảo những cao thủ khác. Điểm này vạn ma nhất có thể kết luận. Kỳ thực hắn cũng không sợ, không chỉ có còn lại ma tử đang ở phía sau hải vực, chỉ bằng vạn táng lĩnh nhất mạch cũng đủ để cùng cổ bách đảo đối kháng. Lệnh vạn ma nhất chân chính kiêng kỵ, không phải cổ bách đảo, mà là xa xa cái kia đạo tán tiên kiếm ý. Hiên Viên đảo đại danh, ở Bắc Châu cũng có không thiếu ma tử biết được, nhất là Hiên Viên gia nổi danh nhất đấu tiên kiếm ý. Có người nói liền độ kiếp ma vương cùng hóa vũ đều khó ngăn cản. Có thể tưởng tượng được có nhiều đáng sợ. Vạn ma nhất không sợ Hiên Viên Hạo Thiên, thế nhưng đối mặt đấu tiên kiếm ý, hắn cũng phải nhượng bộ lui binh, trừ phi vận dụng hỗn độn ma vương. Vừa xong Tây Châu hải vực, còn không có thấy Tây Châu đại địa đây, liền liều mạng ác chiến. Vạn ma nhất cũng không muốn sớm như vậy liều mạng, nhiều như vậy ma tử ma quân đang ở phía sau. Hắn thân là bảy đại ma tử một trong, thân phận cao đắt, phạm không được xung phong liều chết ở trước trận. Một khi sinh lòng thối ý, vạn ma nhất chân hạ sẽ không động, đứng tại chỗ trầm ngâm. Lúc này từng đạo kiếm quang theo Hiên Viên đảo nhảy khoảng không, từng vị Hiên Viên đảo cao thủ dồn dập đã tới, trong đó cảnh giới hóa thần liền không hạ năm vị, Hiên Viên gia nguyên anh cao thủ càng nhiều đến trên trăm. U, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là vạn táng lĩnh vạn đại nhân. Như thế rảnh rỗi, người vạn ma nhất đây là chuẩn bị tới ta Hiên Viên đảo làm khách rồi. Thật xin lỗi, chúng ta Hiên Viên gia không chào đón ma tộc. Hiên Viên băng miệng như cũ lợi hại như vậy, liền vạn ma nhất cũng dám nói móc. Tam muội, hướng sau điểm, người nhỏ nhất, một hồi đánh lên tại phía sau áp trận là được. Đừng đi tới, Hiên Viên bằng ở Hiên Viên Tuyết bên cạnh thấp nói rằng. Hắn nhìn ra được đứng ở phụ thân thân bên tam muội đã lấy được phụ thân tha thứ, người một nhà rốt cục đoàn tụ. Hiên Viên Tuyết nhìn một chút sông nàng thẳng chen lông mi huynh trưởng, lắc đầu. Quật Cường đứng ở Hiên Viên Hạo Thiên bên cạnh, yên tâm, chúng ta bên này người cũng không thiếu, người nhỏ nhất không cần xung phong liều chết phía trước một bên. Người xem, bọn hắn tới. Trong khi đang nói chuyện, Hiên Viên bằng hướng về phía chân trời xa xa đưa lên một chút cằm, theo Hiên Viên bằng chỉ điểm, Hiên Viên Tuyết kinh ngạc phát hiện, chân trời xa xa phảng phất vạch ra từng đạo vân văn cuộn sóng. Đó là kiếm khí ở ngoài khơi trên, lên, đi nhanh sở trí, như này một mảng lớn kiếm khí đồng thời xuất hiện, ít nhất là lấy ngàn mà đếm nguyên anh cao thủ đồng thời xuất hiện. Viện binh khẽ hô một câu, Hiên Viên Tuyết lúc này mới thông suốt phát hiện, nguyên lai mình độc tự tại tiểu đảo ở những năm gần đây. Cổ bách đảo đã xảy ra biến hóa, theo từng đạo sở hữu hóa thần khí hơi thở thân ảnh theo trong hư không bước ra. Hiên Viên Tuyết rốt cuộc biết một tin tức, trăm đảo tu sĩ đã chính thức liên minh. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.